đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 1381, Trấn Bồng Lai. Giết Thôn Thiên Chi Thú. 3. Ngàn trượng dài vị danh kiếm cương. Tại cực lớn kim liên pháp thân thôi thúc dưới. Vừa nhanh vừa độc vạch qua kia quái vật khổng lồ thân thể. Đem hải thú chi hoàng phần sau thân. Gần như 1/3 bộ phận gắng gượng cắt đứt. Hải thú chi hoàng phát ra gầm thét. Sóng âm phong bạo dùng thú hoàng làm trung tâm. Hình thành thao thiên âm cương. Hướng lấy 4 phương 8 hướng lượn vòng. Lục Châu thu hồi pháp thân cùng vị danh kiếm cương. Thi triển bất động năng lực. Trong chớp mắt bay lên cao. Lòng bàn tay nâng lên một chút. Tinh bàn hoành tại Vu Chính Hải Liên tọa thân trước. Đường kính vượt ngang ngàn trượng tinh bàn. Đem kia giống như thực chất âm cương toàn bộ ngăn trở. Âm cương cường đại lại tại. Có thể xuyên thấu vật thể ngăn cản. Cứ việc Lục Châu ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực sát thương. Còn lại y nguyên đem Vu Chính Hải cùng với hơn ngàn tên Bồng Lai đảo đệ tử nhấc lên đến sau bay. Liên tục, lung lay sắp đổ, kinh lôi tức giận cuồng hống, quát tháo phong vân thiên hạ, hoàng giả nhất nộ, chân nhân cũng không thể khinh thường. Tần Nhân Việt đồng thời tế ra tinh bàn, phối hợp Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, hình thành đệ nhị đạo phòng tuyến, đem cái này kinh lôi giống như âm sát cản lại. Lục Châu thu hồi tinh bàn, nhìn về phía kia đầu to lớn vô cùng kình ngư, bị cắt mở bộ phận. Tiên huyết rơi vào biển thủy, tại mặc sắc xâm nhuộm phía dưới, nước biển lộ ra đỏ tía hãi nhiên, các đồng loại cũng không có nhân loại cố kỵ, cá lớn nuốt cá bé hải vực bên trong xâm lâm pháp tắc mạnh được yếu thua cực hạn thể hiện, làm kia 1/3 thân thể rơi vào trong nước biển thời điểm, vô số hải thú ùa lên, đem kia nhục thân lôi kéo ăn tươi, nước biển lưu động, tiên huyết lan tràn, phóng nhãn ngàn trượng phạm vi. Đã thành hồng sắc hải dương. Phù phù. Kình ngư rơi vào trong nước biển. Triệt để phẫn nộ lên. Thân thể quét ngang. Hải thú đầy trời. Toàn bộ đều thú hoàng quét ngang bay ra. Lục Châu còn xem là cái này hải thú rơi vào bạo tẩu. Nhìn chăm chú một nhìn. Cũng không phải như đây. Kia bay lên đầy trời nước biển giọt máu. Hình thành đạo đạo huyết tiễn. Mỗi một đạo huyết tiễn đều quanh quẩn cái này u quang. Bạch Trạch, Lục Châu quát nhẹ, Bạch Trạch sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nâng lên quai hàm, oa đến một tiếng, một đoàn bạch quang bao khỏa Lục Châu, đem hắn thiên tướng lực lượng khôi phục đến đầy trạng thái. Từ lúc phục dụng viên thứ hai thú chi tinh hoa về sau, Bạch Trạch hiện tại có thể dùng cung cấp 2 lần đầy trạng thái thiên tướng lực lượng khôi phục. Trừ cái đó ra, còn có Lam Pháp Thân có thể cung cấp thiên tướng lực lượng. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu lần? Lục Châu không lui phản xung, trong lòng bàn tay xuất hiện Tử Lưu Ly. Hắn đem 1/2 dùng thiên tướng lực lượng toàn bộ rót vào Tử Lưu Ly bên trong liền giống là bầu. Trời đêm bên trong, kim quang diệu thế 1 vòng viên nguyệt, thành thế giới lộng lẫy nhất chói mắt Minh Châu. Tử Lưu Ly quang mang hào phóng, hằng năng lực tại thiên tướng lực lượng tăng thêm hạ. Được đến mấy lần đề thăng, tuyệt đối linh độ, có người nói, cái này cũng không chỉ là tuyệt đối linh độ đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, còn chưa dứt lời hạ, hắn nhóm giống là hoa mắt như vậy. Tử Lưu Ly xé rách không gian, Lục Châu tay nâng Tử Lưu Ly, thi triển đại chân nhân thủ đoạn, dừng lại hết thảy, phổ thông chân nhân tại thời gian trưởng khống bên trên, thường thường chỉ có thể bất động ngắn ngủi mấy giây. Đại chân nhân thì là đem cái này thời gian đại đại kéo dài. Cả cái hải vực đều giống như một bước dừng lại bức tranh đồng dạng. Không trung quanh quẩn lấy u quang huyết tiễn dừng lại. Phương viên hồng sắc nước biển dừng lại. Thủy bên trong phiêu diêu chân cụt tay đứt dừng lại. Hết thảy đều bị dừng lại. Chỉ có Lục Châu xuyên qua thủy tiễn. Xuyên qua bị quét bay hải thú. Xuyên qua khe hở chật hẹp nước biển. Đến mặt biển bên trên. Lòng bàn tay đè xuống, dừng lại tiêu thất, hết thảy khôi phục bình thường, giác quan không có quá lớn biến hóa. Duy độc biến hóa là Lục Châu từ thân trước, chớp mắt đến hải thú bên cạnh, hằng băng phong, lan tràn ra, Chi chi chi so trước đó càng cực hạn băng phong. Không trung bên trong, trong nước biển, tất cả hải thú đều trong nháy mắt hóa thành khối băng. Huyết tiễn bị đông cứng về sau, từ không trung rơi xuống, từng cái rơi vào mặt biển tầng băng bên trên. Không trung hải thú băng điêu nện ở băng phong mặt biển bên trên, rơi thịt nát xương tan, huyết hồng một mảnh. Hàng ngàn hàng vạn đầu hải thú đều tại bị Lục Châu cái này một chiêu toàn bộ miểu sát. Lục Châu nâng lên tinh bàn, đem không trung rơi xuống khối băng huyết nhục, bã vụn, huyết tiễn, ngăn tại bên ngoài, lốp bốp, phanh phanh phanh, không biết qua bao lâu, băng phong mặt biển rơi đầy hải thú thi thể, lòng bàn tay một thu, thương mang lạnh lẽo mặt biển bên trên, chỉ có Lục Châu một người, đạm nhiên mà đứng, quan sát phía dưới thương khung nứt ra, ánh tà dương đỏ quạch như máu, rơi tại đầy là cục máu mặt biển bên trên. Đem Lục Châu thân ảnh kéo đến thon dài mà thẳng tắp. Lục Châu liền này an tĩnh chờ đợi hải thú động tĩnh. Tầng băng phía dưới, yên lặng hồi lâu cũng không có trả lời. Quan chiến Bồng Lai đảo đệ tử, Ma Thiên các đám người, sớm đã thần sắc chết lặng, thậm chí mất đi suy nghĩ. Lại nhiều từ ngữ dùng tại Lục Châu thân bên trên, đều lộ rõ đến tái nhợt vô lực. Phương thức tốt nhất, chính là giữ yên lặng. Kiên nhẫn quan sát, một khắc đồng hồ trôi qua, đáy biển vẫn không có động tĩnh. Phía trên quan sát đám người rốt cuộc sao không chịu nổi. Có phải là đã chết rồi? Khổng Văn nghi hoặc, sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Thú hoàng cấp hải thú, chỉ ít cũng có 3 khỏa trái tim. Bất quá cũng sống không được bao lâu. Kia hải thú nửa người dưới bị cắt đứt, lại bị hàn băng đông cứng. Tử vong bất quá là vấn đề thời gian. Đám người gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi, lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Két, dưới chân thật dày tầng băng lại lần nữa nứt ra. Lục Châu khẽ nhíu mày. Cái này hải thú ương ngạnh, vượt qua tưởng tượng. Két, tầng băng nứt ra, vô tận hải nước biển từ đáy biển tràn ra. Theo khe hở bắn ra huyết thủy. Tại nước biển cuồn cuộn hạ, tầng băng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Một vết nứt từ dưới chân lan tràn ngàn trượng xa, một trái một phải phân liệt ra tới, liền giống là một đạo lạch trời giống như. Lục Châu chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, không bị ảnh hưởng. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy khe hở bên trong hải thú, khò khè hải thú dần dần nâng lên to lớn thân thể, chờ tầng băng trái phải rời sau đó rốt cuộc bại lộ tại mọi người trước mặt. Mấy chục trượng chi cao đầu bộ, trồi lên mặt biển nhất khác, có tới che trời chi thế. Lục Châu chậm rãi hướng bên trên, đến kia hải thú trước mặt. Hải thú con mắt bên trong, có tiên huyết, có tơ máu, tròng mắt không ngừng mà chuyển động. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại nhỏ bé. Hải thú lui về phía sau một chút. Lục Châu lạnh nhạt nói, vì sao tập kích nhân loại lãnh địa? Hải thú miệng một trương một hấp. Nghĩ muốn phát ra âm thanh, làm gì được chỉ a ra một búng máu. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, miệng nửa phần dưới vẫn y như cũ chìm ở trong nước biển. Ùng ục, ùng ục, toàn thân đen nhánh, vây cá giống như đao. Nhìn lấy thoi thóp kình ngư, Khổng Văn thở dài nói. Nguyên lai là một đầu thôn thiên kình. Thôn thiên kình, kình chủng loại rất nhiều. Hẳn là hải thú bên trong phức tạp nhất một loại hung thú một trong. Kình thể trạng cực lớn. Thôn thiên kình tính là một loại. Kình tại hải thú bên trong thể trạng. Chỉ thua ở trong truyền thuyết côn. Khổng Văn nói ra. Côn. Sách sử ghi chép. Cực bắc phía bắc có cá. Rộng rãi mấy ngàn dặm. Hắn dài xưng yên. Tên là côn. Mấy ngàn dặm xa. Mấy chục vạn trượng rộng. Thú hoàng thể trạng. Có thể có ngàn trượng cũng không tệ. Khổng Văn nói ra. Cái này đại. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói. Khổng Văn nói ra. Côn có thể không phải người người có thể nhìn thấy. Có truyền ngôn nói. Côn là cân bằng người. Như là côn là thủ hộ hải vực cân bằng người. Kia nó có phải hay không phục tùng Thái Hư chỉ thị. Thái Hư không quá khả năng ở trong biển A. Dưới biển thế giới. Cũng không phải là không có khả năng a. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lời tuy như đây. Nhưng mà nhân loại là nhân loại. không có pháp tại nước biển phía dưới lâu dài sinh tồn. Có trí tuệ thủy tộc, học tập nhân loại ngôn ngữ, có dáng dấp cùng nhân loại hình thể tương tự một ít. Liền được xưng là giao nhân. Hải thú vĩnh viễn đều là hải thú, không phải là người. Khổng Văn nói ra, ta tán thành Khổng huynh đệ thuyết pháp. Tần Nại Hà hừ lạnh nói, thượng cổ thời kỳ, Thái Hư còn không có tiêu thất thời điểm. Nhân loại tại Thái Hư bên trong, cùng rất nhiều dị tộc cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Những kia lớn lên giống nhân loại, lại xa mạnh hơn nhân loại, lấy mạnh hiếp yếu, thậm chí ý đồ diệt đi nhân loại. Tần Nại Hà, mọi người nghĩ lên tại chỗ bí ẩn nhìn thấy quan ngực nhất tộc. Kéo xa, tiếp tục xem đi. Đám người thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía dưới. Ùng ục, ùng ục, ùng ục. Thôn Thiên Kình miệng bên trong phát ra ùng ục thanh âm. Sau đó thân thể lộn một vòng. Nước biển cuồn cuộn, Thôn Thiên Kình, vẫn lạc, đinh, đánh giết Thôn Thiên Kình. Thu hoạch đến 20.000 điểm công đức. PS, ngày mai dài hơn bù lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.